Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, thương đội. Quả nhiên, chỉ cần có lời có thể nói, thương đội xúc tu đem lan tràn đến, bất kỳ địa phương, thấy được đến từ đại đường thương đội, Lý Khắc trực tiếp lộ ra thân hình, đứng ở nhỏ trên gò núi hướng càng ngày càng gần thương đội phất phất. Tay, trưởng quỹ. Cái kia phiến nhỏ trên gò núi có người. Lập tức có mắt nhọn thương đội hộ vệ phát hiện. Vội vàng chạy tới quản. Sự bên người nhắc nhở. Cái này địa phương cứt chim cũng không có. Tại sao có thể có người? Quản sự vẻ mặt lập tức thay đổi ngưng trọng lên. Theo hộ vệ chỉ điểm híp. Mắt lại cẩn thận ngắm nhìn. Đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Chẳng qua hắn vẫn là phân phó nói. Cẩn thận một chút. Chia ra ngoài ý. Muốn, đợi cách càng gần một chút, quản sự rốt cuộc thấy được xa xa trên gò núi, chấm đen nhỏ, đưa tới một thông minh cơ linh một chút công việc, dặn dò, người đi qua nhìn một chút, một khi tình huống không đúng lập tức cảnh, báo, có biết không, yên tâm đi trưởng quỹ, liền nhìn ta a, cơ trí tiểu nhị tốc độ cực nhanh chạy về phía nhỏ gò núi, nhìn cước bộ của hắn cùng thân hình. Hiển nhiên cũng là luyện qua. Đây là khẳng định chuyện. Dù sao đi cực xa lộ trình hành thương. Hơn nữa, còn là ra đại đường biên cương. Nếu trong tay không có điểm năng lực, sợ là ứng phó không được dọc đường phiền toái. Cơ trí tiểu nhị thấy rõ khuôn mặt của Lý Khắc. Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà có thể tại ngoại vực đụng phải một người nhà đường. Trong lòng, thật là không nói ra được vui mừng. Xin hỏi vị đạo trưởng này, nơi này là địa giới gì? Đi tới nhỏ gò núi phía dưới. Cơ trí tiểu nhị một mặt cung kính hỏi. Lý Khắc một thân nói bảo. Cũng không trách cơ trí tiểu nhị như vậy xưng. Hô, lưỡng giới sơn, cười khẽ một tiếng. Lý Khắc chỉ sụp đổ một đỉnh núi. Nhưng như cũ, đem con đường chặn lại được chặt chẽ ngũ chỉ sơn. Thản nhiên nói, đường này cũng không tốt đi. Ai nói không phải đây? Cơ trí tiểu nhị lại là đủ ý cười đầy mặt nói. Ra đại đường biên giới. Thường thường trăm dặm không thấy bóng người. Núi rừng dã ngoại nhiều. Hung cầm mãnh thú. Đường này xác thực không dễ đi. Lý Khắc nhưng nở nụ cười không nói. Đây vẫn chỉ là đường khó đi. Trở qua lưỡng giới sơn. Vậy chính là nguy. Cơ trùng trùng. Đương nhiên. Nếu vận khí tốt. Có thể kiếm tiền lời cũng là tương đương. Khả quan, thấy Lý Khắc dễ nói chuyện như vậy. Cơ trí tiểu nhị yên tâm. Hấp tấp chạy, trở về thương đội chỗ. Dăm ba câu liền đem chuyện nói đến rõ ràng. Thương đội quản sự nghe vậy. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút bất. An, chẳng qua vẫn là buông xuống hơn phân nửa tâm. Chỉ huy thương đội hướng về phía chỗ Lý Khắc nhỏ gò núi đi. Đạo trưởng. Mới được rơi xuống nói chuyện. Cứ việc kinh ngạc ở Lý Khắc tuổi trẻ. Chẳng qua thương đội quản sự vẫn. Là 10 phần lão luyện. Không có quá mức để ý những này. Chủ động vọt. Lên lập vu đỉnh núi Lý Khắc phát ra mời. Lý Khắc nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhảy lên trực tiếp từ trên trăm. Trượng ngọn núi nhỏ bay xuống. Nhẹ nhõm rơi vào thương đội quản sự. Trước người. Chiêu này tuyệt thế khinh công. Lập tức đem thương đội quản sự, còn có, bên người mấy tên hộ vệ trấn trụ, cũng may thương đội quản sự phản ứng nhanh chóng. Một bên mời Lý, Khắc đi tới thương đội nơi ở tạm thời khu vực trung ương. Một bên cần, thận hỏi thăm nói, không biết lớn xưng hô như thế nào. Người hoán phi hồ đạo trưởng ta là được. Lý Khắc khẽ cười nói. Nói đến, các ngươi cũng là lớn gan, cũng dám chạy. Lưỡng giới sơn tới hành thương. Thương đội quản sự cười làm lành nói. Đây cũng là chuyện không có cách. Nào khác. Phía trên thấy thổ phiên nước đánh bại thua thiệt. Hướng tây. Thương đạo hoàn toàn mở rộng. Cũng không có dĩ vãng như vậy nguy. Hiểm. Tự nhiên muốn tìm một chút đường. Lý Khắc giật mình. Hóa ra thổ phiên đại quân bị bại quá thảm. Tạm thời. Mất đi đối với đại đường phía tây cương vực. Cùng phía tây vực ngoại. Thương đạo uy hiếp, lúc này mới có thương đội xuất hiện. Đối với thế gia đại tộc tham lam, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước mắt thương đội, nói là dò đường, còn không bằng nói là lội lôi pháo. Hôi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi lưỡng giới sơn bên kia địa phương hay? Sao? Cười nhẹ lắc đầu, Lý Khắc tò mò hỏi. Các ngươi biết đến lưỡng giới sơn, tình huống bên kia là thế nào sao? Đúng vậy a, chúng ta xác thực phải qua lưỡng giới sơn. Đây là cấp trên ra lệnh, thương đội quản sự cười khổ nói. Về phần lưỡng giới sơn tình huống bên kia, chúng ta tới trước kia cũng tìm hiểu một chút. A hát xong, nói nghe một chút. Lý Khắc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Thương đội quản sự không mơ tưởng, nói thẳng, vậy bên tình hình, phải, cùng vực ngoại tình hình không sai biệt lắm. Người ở thưa thớt đâu đâu, cũng có hung cầm mãnh thú. Chỉ chút này à, chẳng lẽ lại bên kia vẫn là đầm rồng hang hổ hay sao? Thương đội quản sự buồn cười nói, thương đội đi theo hộ vệ, mặc dù võ, nghệ không so được đạo trưởng, nhưng cũng là có không yếu sức chiến, đấu tồn tại, bên cạnh bồi ngồi hộ vệ, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu hào khí tự sinh. Nếu, ta nói là nếu a, lưỡng giới sơn bên kia, có tinh quái tồn tại đây. Đối với thương đội quản sự không giải thích được lòng tin, Lý Khắc đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn tò mò hỏi ngược lại, các ngươi có nắm chắc ứng đối hay sao? Tinh quái, nghe được cái từ này, thương đội quản sự cùng xung quanh hộ vệ lập tức sắc mặt đại biến, nhất là thương đội quản sự, âm thanh đều mang run rẩy, hỏi, Phi Hồ đạo trưởng, người cũng không nên hù dọa chúng ta a. Đúng đấy, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, chưa thấy qua tinh quái dáng dấp ra sao, trên đời này thật có tinh quái tồn tại. Hộ vệ bên cạnh vội vàng mở miệng, không phải tự tin nói, coi như xong, thật gặp tinh quái, chúng ta cũng có thể chống cự một hồi đi. Về phần nghe được tiểu nhị, lúc này đã sắc mặt trắng bệch không có nói. Chuyện dũng khí, thật không phải hù dọa các ngươi. Lưỡng giới sơn bên ngoài chính là một thế giới khác, Lý Khắc buồn cười nói. Nếu là không có đầy đủ võ lực tự vệ, đi qua cũng đừng nghĩ lấy trở về á. Thương đội quản sự lúc này đã tâm loạn như ma, bởi vì Lý thị hoàng tộc sùng đạo nguyên nhân, cả trên dưới đại đường đối với đạo sĩ đều mười phần tôn trọng, nhận lấy tôn trọng, nói chuyện tự nhiên là có phân lượng. Chớ nói chi là trước Lý Khắc còn hiển lộ một tay kinh thế hãi tục tuyệt thế khinh công, thương đội quản sự chính là đầu óc nước vào cũng không dám tùy tiện đắc tội a. Nói câu không dễ nghe, liền Lý Khắc hiển lộ bản lãnh, thương đội trên dưới toàn bộ cộng lại cũng không đủ một mình hắn đánh a. Vậy không biết lớn có gì dạy ta, xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Thương đội quản sự căn bản là không lo được cái gọi là thân thiết với người quen sơ mặt mũi, tràn đầy vội vàng hướng Lý Khắc tìm kiếm trợ giúp. Thật ra thì trong lòng hắn ý nghĩ khác, nếu là có thể mời Lý Khắc hỗ trợ hộ vệ thương đội an toàn, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chẳng qua là chuyện như vậy, trong lòng hắn căn bản không có chút nào nắm chắc, đương nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng thỉnh cầu. Ai biết Lý Khắc chân thật tính nết, nếu hắn đột nhiên trở mặt làm sao bây giờ? Lý Khắc khẽ cười nói, không bằng phái mấy cái cơ trí tiểu nhị, còn có võ nghệ cường hãn hộ vệ bay qua lưỡng giới sơn, chủ động liên hệ đối diện thương khách. Thương đội quản sự ánh mắt sáng lên, cảm thấy chủ ý này thật lòng không tệ, chẳng qua là hắn không thấy xung quanh tiểu nhị cùng hộ vệ tất cả đều theo bản năng cách hắn xa một chút, hiển nhiên trong lòng một chút đều không muốn được tuyển chọn. Trước kia Lý Khắc một tiếng tinh quái liền hoàn toàn dập tắt trong lòng bọn họ tất cả lòng tin cùng dũng khí. Nói đùa cái gì, bọn họ nếu ở lưỡng giới sơn bên kia gặp phải tinh quái, nhưng như thế nào là tốt lắm, cũng không thể cùng tinh quái liều mạng đi. Bọn họ cũng không có thực lực như vậy a. Nghỉ ngơi một đêm, Chờ đến ngày thứ hai thương đội cùng Lý Khắc đi tới. Đoạn mất một chỉ Lưỡng Giới Sơn trước. Trong lúc nhất thời từng cái mặt, mày ủ rũ, Lưỡng Giới Sơn kéo dài mấy ngàn dặm. Xa xa nhìn lại cùng một cái to lớn. Đồng thời mở ra bàn tay không có khác gì. Cứ việc ở giữa ngón tay đoạn mất. Có thể đứt gãy núi đá vẫn như cũ chất. Thành lên cao. Mỗi một cây ngón tay hình thái sơn phong. Ít nhất đều có ngàn trượng trở. Lên. Hơn nữa thế núi dốc đứng 10 phần khó đi. Phía sau thế núi cũng là liên. Miên chập trùng. Muốn trực tiếp lật xem đi qua. Đối với thương đội mà nói. Tuyệt đối là ác mộng. Có thể tha đường mà nói. Không nói trước đối với địa hình không có chút nào quen thuộc, càng không hiểu rõ đường vòng trong quá trình. Có thể, hay không phát sinh ngoài ý muốn gì. Ai, nếu này cũng sập núi đá, có thể bị dọn dẹp sạch sẽ đã khỏi. Thương đội quản sự một mặt buồn bực, không nói trước Lý Khắc lời nói. Lưỡng Giới Sơn đối diện có tinh quái tình hình có phải thật vậy hay không? Vẻn vẹn muốn vượt qua Lưỡng Giới Sơn. Cũng không phải là một món đơn, giản chuyện dễ dàng, thế nào, thương đội muốn bay qua Lưỡng Giới Sơn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trưởng quỹ phải suy nghĩ kỹ, nhìn qua kéo dài chập trùng ngũ chỉ sơn, trong lòng Lý Khắc nhịn không, được một cảm thán, nếu hắn xuất thủ toàn lực mà nói, tối đa chỉ có thể hư không chế tạo, phương viên trăm dặm nho nhỏ dãy núi, chớ nói chi là còn có thể trấn áp. Con khỉ 500 năm, cả tòa ngũ chỉ sơn, ở trấn áp con khỉ, khẳng định đã bao hàm Như Lai, Phật tổ lĩnh ngộ trấn áp pháp tắc. Đáng tiếc, theo đường tăng xuất thủ, ngũ chỉ sơn trấn áp pháp tắc toàn, bộ tiêu tán. Không phải vậy, Lý Khắc mặc dù tu không phải trấn áp phương diện pháp tắc, nhưng cũng có thể hảo hảo cảm ngộ một phen, ngũ chỉ sơn. Không chừng còn có thể trở thành một phương nho nhỏ. Thánh địa tu hành. Mặc dù biết. Coi như xong ngũ chỉ sơn ẩn chứa pháp tắc không có hoan. Toàn tiêu tán. Muốn chiếm tiện nghi cũng không tới phiên hắn. Nhưng trong. Lòng tóm lại có chút tiếc nuối. Về phần bên người từng cái mặt mày ủ rũ đại đường thương đội thành. Viên. Hắn không có quá mức để ở trong lòng. Sở dĩ hắn lộ diện. Cũng là xem ở đối phương đại đường con dân phân. Thượng, không phải vậy Lý Khắc mới không thèm để ý. Chẳng qua nên cho nhắc nhở đã nói qua. Về phần đối phương lựa chọn. Thế nào, hắn căn bản không có để ý. Tối đa, nếu đám gia hỏa này ở Lưỡng Giới Sơn gặp phải phiền toái. Hắn, có thể chiếu cố một chút liền chiếu cố một chút. Nếu chiếu cố không tới. Vậy cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn xui xẻo. Đối với thương đội quản sự, ngoài sáng trong tối gợi ý, muốn mời Lý Khắc, hỗ trợ, hộ tống thương đội cùng nhau vượt qua Lưỡng Giới Sơn. Hắn càng là không thèm để ý. Nói đùa cái gì, hắn ngưng lại chỗ này chính là dò xét Tây Du một nhóm. Tung tích, cũng không có hứng thú phức tạp. Ai biết, Lưỡng Giới Sơn bên kia có hay không cường lực yêu ma quỷ quái. Tồn tại. Đường tăng đi về phía tây, đi chẳng qua là một con đường mà thôi. Còn lại, trên đường đi yêu ma quỷ quái, hiển nhiên căn bản cũng không khả năng. Thuận tay đánh ngã, không phải nói hắn sợ phiền phức, mà trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là kiến thức con khỉ một nhóm. Ở thời khắc mấu chốt bắt giữ tinh, quân khí tức, đây mới phải hắn ngưng lại ngũ chỉ sơn trước mục đích. Về phần cùng thế giới Tây Du yêu ma quỷ quái ra tay đánh nhau, tốt nhất vẫn là chờ đến thực lực tăng lên đến cấp độ kim tiên về sau. Lại nói không, muộn, trước mắt, muốn cho hắn bảo vệ thương đội rời khỏi Lưỡng Giới Sơn. Chính là Lý Thế Dân mở miệng đều không được việc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.